Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 351, Tinh Thần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc. Bầu trời đêm sáng rực những ánh sáng li ti, tựa như những giọt nước mắt của thần nữ rơi xuống từ tầng trời xa thẳm. Trên bàn cờ khổng lồ, ở trung tâm vòng xoáy sâu thẳm như vực thẳm, bất ngờ xuất hiện thêm một ngôi sao sáng. Dòng nước lũ cuồn cuộn phút chốc hóa thành những con sóng hiền hòa, dịu dàng lan tỏa xuống nhân gian. Còn cô gái cưỡi linh sư bạc bay lên trời cao ở chính giữa. Từ thân nàng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, vừa hỗn độn, vừa huy hoàng. Bầu trời đêm đóng băng tại đó, trời đất trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo đến lạ thường. Từ cõi hư không xa xăm, một làn gió nhẹ mang theo cảm giác u tịch chậm rãi thổi tới. Làn gió ấy rơi từ trên cao xuống, tự do quét qua nhân gian. Nó đi qua những hòn đảo và rừng rậm, qua sa mạc và băng nguyên, qua những đồng hoang vắng lặng và những ngọn đồi chập trùng. Trên núi Hắc Thạch, cây bỉ rực hoa bừng nở lộng lẫy, những đóa hoa đỏ rực tỏa hương bị cơn gió này thổi lay động. Từng cánh hoa dần rơi rụng, tan vào hư không, cây hoa từng tràn đầy sức sống ấy giờ đây nhạt dần. Trong suốt, cuối cùng hóa thành một giấc mộng trong trẻo. Kẹt, một chiếc khóa nhỏ màu bạc rơi khỏi cây, rơi xuống đất bùn đen ẩm ướt. Trên vùng núi dài mênh mông phủ đầy tuyết trắng, hai cái tên được viết trên mặt tuyết bằng nét chữ cẩn thận, bị cơn gió lặng lẽ cuốn trôi, tan biến không dấu vết. Gió tiếp tục thổi, nó thổi qua khu rừng xanh bên bờ biển của Ly Nhĩ Quốc, thổi qua y phục thêu kim tuyến bạc tại Vu Phàm Thành, thổi qua ánh hoàng hôn vàng rực trên chóp tháp Phật Luân của núi Dư Nga, thổi qua dòng sông minh minh trước Hắc Thạch Thành trong cơn mưa đêm mịt mùng. Cơn gió thổi qua tất cả, thổi tới cây tú cốt thương bạc sáng, nơi nở một bông bỉ rực hoa đỏ tươi, vĩnh viễn không bao giờ héo úa. Đó là bông hoa mà Trâm Tinh đã tạo ra bằng ảo thuật. Một bông bỉ rực hoa không cần sức mạnh để duy trì. Nó sẽ tự nhiên nở mãi không tàn. Không, Cố Bạch Anh thì thầm. Hắn cố gắng dùng ảo thuật của mình để giữ lại đóa hoa đỏ rực ấy. Nhưng rốt cuộc, hắn không phải là người tạo ra bỉ rực hoa, hắn chỉ có thể nhìn bông hoa ấy tựa chim loan rời xa, bay ra khỏi giấc mộng phù du. Không gì còn sót lại. Giữa bầu trời đêm, dường như có tiếng gầm khẽ của một con thú khổng lồ vang vọng một lúc rồi tan biến vào hư không. Linh thú là bạn đồng hành trung thành nhất của chủ nhân. Nó sống vì nàng và cũng tan biến vì nàng. Ha, chàng trai mắt vàng dựa vào cột thần, nhìn về phía chân trời hư vô, cười châm biếm, hóa thành cho bụi rồi, chẳng để lại gì cả. Câm miệng, Bất Giang giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nhưng Quỷ Yểm Sinh không quan tâm, giọng nói vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh. Huyết mạch thiên ma thì sao? Dốc hết tất cả thì sao? Rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Hắn thở gấp, trên thân thể bắt đầu xuất hiện những bóng đen mờ nhạt, dần bao phủ toàn bộ cơ thể, như những đốm sáng yếu ớt của đom đóm, từng chút một bay lên trời cao. Quỷ Yểm Sinh, Bất Giang ngẩn người, thân thể chàng trai đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại khuôn mặt mang nụ cười nhẹ nhàng như được giải thoát. Dường như hắn đã trút bỏ gánh nặng đeo đẳng nhiều năm. Lần đầu tiên nhẹ nhõm như vậy, thiên hạ với ta thì có liên quan gì? Cứu thế nhân làm gì? Đôi mắt vàng của hắn như ánh nắng giữa trưa, nóng bỏng mà rực rỡ. Giọng hắn nhỏ dần, dần hóa thành một bóng vàng, tan biến trong không trung. Ta chỉ không muốn chấp nhận số phận. Hắn sinh ra với đôi mắt dị đồng, bị xem là kẻ khác loài, mang huyết mạch bán ma, kết quả của sự kết hợp giữa người và ma. Hắn sống cả đời như một con kiến thấp hèn, bị hai tộc bài xích, lang bạt, mất mát người thân và bạn bè. Đó là số phận mà thiên đạo đã định sẵn cho hắn. Hắn đã dành cả cuộc đời để chống lại số phận, nhưng cuối cùng vẫn bị số phận nuốt chửng. Ma tộc sinh ra vốn phản nghịch. Nếu trời muốn hủy diệt thế gian, hắn sẽ cứu thế. Bên bờ sông Minh Minh Hà đen kịt, cô gái mà hắn từng đánh mất giờ đây lại nằm trong lòng hắn. Máu từ vết thương trên ngực nàng thấm ra, tựa như một đóa hoa đang nở rộ. Tiểu Xuân nhẹ nhàng nhìn hắn, cất lời, nếu ngươi sợ ta còn điều tiếc nuối, hãy thay ta trở về thăm mẹ, sau đó đến thị trấn nhỏ nơi chúng ta từng sống, thử món điểm tâm ở quán rượu bên cạnh. Dòng nước lũ cuốn trôi tất cả, nếu hắn có thể ngăn lại cơn lũ này, ít nhất sẽ có ai đó có thể thay nàng thử món điểm tâm ấy. Loài kiến nhỏ bé, thấp hèn, bận rộn trong dòng đời cuốn trôi, nhưng thế gian này nhất định phải lưu lại một vài dấu tích cho sự tồn tại của những con kiến đó. Trên bầu trời đêm, ngôi sao cuối cùng đã trở lại vị trí của nó. Bên bàn cờ khổng lồ răng ngang trời, tựa như có bóng người thoát ẩn thoát hiện, một bàn tay thần thánh khẽ lướt qua, mang theo tiếng hạ cờ lạnh lẽo. Khoảnh khắc đó, tiếng nước lũ ngừng lại, vòng xoáy được lấp đầy bởi ánh sáng của các vì sao. Linh khí tản mát từ từ quay trở lại, tựa như thời gian bị đóng băng cuối cùng lại bắt đầu chảy trôi. Ở những dãy núi đen ngòm của Hắc Thạch Thành, linh mạch từng cạn khô giờ đây bùng lên như bình minh. Phun trào mãnh liệt, dòng nước chảy ra trong lành và tràn đầy sức sống, bao bọc lấy toàn bộ dãy núi. Tại Minh Tú Viện trên núi Cô Phùng, cây hồng già nua, gần như đã khô héo, bất ngờ rung rinh trên những cành khẳng khiu, sinh ra chồi non đầu tiên. Ruộng đồng bị nhấn chìm giờ đây trông như những hòn đảo cô độc giữa biển cả. Con bò già trên sừng dính đầy bùn đất, giống lên hai tiếng, khó nhọc đứng dậy từ vũng bùn. Người mẹ tuyệt vọng giữa vòng xoáy ôm chặt lấy đứa trẻ. Khuôn mặt ánh lên niềm vui sướng khi vừa thoát khỏi cái chết. Lũ rút nhanh khỏi đại địa, những người dân chạy loạn dừng lại trên đường chạy trốn. Ngỡ ngàng quay đầu nhìn Đô Châu tái sinh, tiếng đổ vỡ của nhà cửa ngừng lại, bầu trời không còn rung chuyển nữa. Những trận mưa xối xả từ 9 tầng trời không biết từ khi nào đã trở nên dịu dàng. Những sợi mưa rơi chậm rãi, hiền hòa, những con sóng sông chưa kịp rút đi không còn hung bạo nuốt chửng nhân gian, mà trở nên êm dịu như bàn tay dịu dàng, đầy lòng từ bi. Khẽ vê, tê vê, trời đất, Đô Châu giờ đây như một dòng sông lớn, không còn gầm thét, không còn giận dữ, nó trở nên êm ả, hiền hòa, phản chiếu bầu trời đêm tráng lệ phía trên. Trên bầu trời, lúc này đã đầy sao, ánh sáng rực rỡ của chúng hòa quyện với những hạt mưa, tạo nên cơn mưa sao băng trải dài, mặt nước sáng lên ánh vàng. Phản chiếu Đô Châu rực rỡ, huyền ảo, trời đất trở nên dịu dàng và tươi đẹp, bao la và hùng vĩ. Từ nơi cao xa nhất, một ngôi sao rơi xuống, nó để lại một vệt sáng cháy rực giữa bầu trời đêm. Đáp xuống lòng bàn tay của thiếu niên, đó là cây châm đính sao từng gãy nát, sau đó được hàn gắn lại, ngôi sao trên đầu châm giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại chiếc châm đơn giản, hơi phai màu, là dấu vết duy nhất nàng từng tồn tại, nhưng cũng không phải là duy nhất. Giữa trung tâm đại điện, tấm bia đá trên đăng tiên đài vẫn trống trơn, nhưng trên bàn cờ, ô đầu tiên đã xuất hiện thêm một bức tượng nhỏ. Cô gái với mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt sáng rực tựa hồ XNTH, nàng cầm một cây côn xanh, cưỡi trên một con thú khổng lồ. Dưới chân nàng, Ngân Lăng Sư đang gầm vang, oai phong lẫm liệt, ánh mắt đầy ý cười. Nàng rực rỡ như ánh ban mai, nhan sắc tuyệt trần, cách chương.